Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, hung thủ là bàn hổ. Công đằng, là có vụ án đã xảy ra đi, không cần nói xin lỗi, mau đi đi, mau chóng hiệp trợ lực lượng cảnh sát phá án. Trên đài, chính đang nói hình học không gian sổ học lão sư mở miệng. Nâng lên kính mát, cùng cổ bản nghiêm túc khuôn mặt không giống. Thái độ của hắn có thể nói thập phần thân mật. Đúng, là mét hoa đinh vụ án. Đại Nam Hài nói đơn giản một câu. Sau đó, hắn hướng về mọi người lộ ra một áy náy vẻ mặt. Thật không tiện, quấy rối mọi người, nói, hắn rồi rời đi chỗ ngồi. Hướng về đi cửa sau đi, mới một, phải cẩn thận. Phía trước, truyền đến một tiếng giọng quan thiết. Đại Nam Hài gật gật đầu, sau đó mở ra cửa sau. Một trận chạy mau ra trường học. Tô Dương buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ ngồi giả bộ nghe giảng bài. Tâm thần từ lâu bay ra ngoài cửa sổ. Tử thần học sinh tiểu học. Hơi nhỏ đáng sợ. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thiên sát cô tinh. Đi tới cái nào chết đến cái nào. Lão sư, ta cái bụng có chút không thoải mái, muốn đi phòng y tế. Tô Dương nhấc tay nói rằng, Tô Dương đi tới mét hoa đinh. Hắn đương nhiên không phải đi điều tra cái gì giết người sự kiện. Hắn không cái kia năng lực trinh thám, cũng không yêu thích chơi trinh thám game. Mục tiêu của hắn chỉ có một Kudo Shinichi. Đối phương hiện nay có điểm lạ, cụ thể quái địa phương chính là... Trên người đối phương không có thiên đạo khí vận, là một cái khác thời không người. Tô Dương đối với tử thần học sinh tiểu học có thể nói hiểu rõ không thể lại hiểu rõ. Một chỉ dựa vào vầng sáng là có thể để người ở bên cạnh không ngừng di di học sinh tiểu học. Nói hắn không phải khí vận chi tử, nói hắn không có thiên đạo ba ba chăm sóc. Khả năng này à, người khác có tin hay không Tô Dương chẳng muốn đi tranh luận. Ngược lại chính hắn không tin, đã có vấn đề, đó là đương nhiên muốn đi điều tra, ngược lại cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Đến hiện trường nhìn bình thành niên đại hôm làm sao phá án cũng không sai. Án phát địa điểm là một chỗ biệt thự, Tô Dương đi tới sau khi liền sửng sốt, bởi vì nơi này là tiểu phu nhà. Tới gần sau khi nghe ngóng, hắn càng sững sờ. Bởi vì người chết tên là Cốt Xuyên Tiểu Phu. Không sai, chính là Doraemon bên trong cái kia Tiểu Phu. Hắn đã chết, chết vào đầu súng. Nhưng hiện trường không có phát hiện đạn, cũng không có phát hiện người hiểm nghi phạm tội lưu lại cái khác chứng cứ. Hoàn toàn là một việc không đầu không án. Kẻ tình nghi chỉ có một tên Goda Takeshi. Bàn hổ, Tiểu Phu là đêm hôm qua chết. Mà căn cứ lực lượng cảnh sát điều tra, từ hôm qua buổi chiều bắt đầu, Tiểu Phu vẫn luôn không có ra ngoài, chỉ cùng bàn hổ liên lạc qua. Không phải ta giết, Tiểu Phu là bằng hữu của ta, ta làm sao có khả năng đối với hắn hạ sát thủ. Bàn hổ nhanh chóng sắc mặt đỏ chót, hướng về mấy cái nhân viên điều tra biện dài, xin đừng nên kích động. Chúng ta chỉ là đang tiến hành thường quy hỏi dò, cũng không có coi ngươi là làm người hiềm nghi phạm tội đối xử. Ngươi chỉ cần đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ nói ra là được. Cảnh sát chúng ta nhất định sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng. Một phụ trách làm cái lục sĩ quan. Cảnh sát nói rằng, đêm hôm qua, không, là chiều hôm qua 6 giờ, còn không có đêm. Lúc đó Tiểu Phu gọi điện thoại cho ta, nói mình muốn kê khai thiết kế thời trang chí nguyện, có thể người trong nhà không đồng ý. Phụ thân hắn có một công ty, luôn luôn ham muốn để hắn tiếp nhận. Ta ở 7 giờ khoảng chừng, trái phải liền trở về. Khi đó hắn còn ra môn đưa ta vài bước, chúng ta còn hẹn cẩn thận cuối tuần này cùng đi tìm Tĩnh Hương. Sĩ quan cảnh sát, Tiểu Phu thật không là ta giết, ta trước kia là từng bắt nạt hắn, nhưng ta vẫn bắt hắn làm bằng hữu, làm sao có khả năng sẽ giết hắn đây. Bàn hổ một bên giảng dài, một bên vì chính mình làm biện giải, lần nữa cường điệu mình không phải là hung thủ giết người. Tô Dương giờ khắc này đã lẫn vào, hắn chỉ nói mình là nhỏ phu thân thích bạn tốt, những kia nhân viên điều tra cũng không tiện ngăn cản, chỉ phân phó một câu không muốn đến gây án địa phương phá hoại hiện trường. Nhiều lắm ở biệt thự trong những địa phương khác lưu lại. Sau đó liền đi xử lý chuyện của mình. Tô Dương liền đứng hỏi dò bàn hồ cách đó không xa. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi Đại Hùng trước khi chết nói những câu nói kia. Hay là, cái kia không chỉ là một câu chớ chú, mà là Đại Hùng đã sớm làm tốt sẵn sàng hậu chiêu. Đây không phải không thể. Đại Hùng tuy rằng rất lởm, nhưng ở thế giới này hắn đã 23 tuổi. Mặc dù lại phế, hắn cũng là người trưởng thành rồi. Bao nhiêu có một chút nguy cơ ý thức. Bên cạnh hắn có Doraemon cho vô số đạo đủ. Tình cờ nhớ lại sau này mình có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Sớm làm một ít bố trí cũng là chuyện đương nhiên. Megiver sĩ quan cảnh sát. Ta đã có đầu mối. Hung thủ giết người chính là ở đây. Một có lưu lại dâu cá chê người đàn ông trung niên đứng dậy. Trên mặt lộ ra một bộ hết sức tự tin vẻ mặt. Megiver sĩ quan cảnh sát kinh ngạc không thôi. Nói, phần lãi gộp lão đệ. Người nhanh như vậy liền suy đoán ra ai là hung thủ giết người à. Đó là đương nhiên. Phần lãi, gộp tiểu ngũ lang một mặt đắc ý. Lời còn chưa dứt, hắn một tay vung lên. Ngón tay trỏ liền chỉ hướng căng thẳng bất an bàn hồ. Hung thủ chính là hắn. Phần lãi gộp tiểu ngũ lang chậm rãi tới gần bàn hồ. Bắt đầu rồi hắn độc hữu thiên mã hành không suy lý hình thức. Mới vừa điền tiên sinh, trước ngươi đang nói dối. Tối hôm qua 7 giờ thời điểm ngươi căn bản cũng không có về nhà. Mà là làm bộ về nhà. Trên nửa đường lại đi vòng vèo trở về. Nhẹ nhàng gõ mở cốt xuyên tiên sinh gia tộc. Lợi dụng hắn đối với ngươi tín nhiệm. Ung dung không vội về tới nơi này. Ngươi thừa dịp cốt xuyên tiên sinh chưa sẵn sàng. Dùng một loại đặc thù súng hơi bắn trúng cốt xuyên tiên sinh đầu. Hắn lúc đó trong nháy mắt ngất. Sau đó người hung tính quá độ, liên tiếp quay về đầu của hắn mở ra mấy thương, đem giết chết, bàn hổ nghe được mặt đều tái rồi, cả người càng thêm hoảng loạn, hắn liên tục xua tay, nói, không phải ta, không phải ta, thật không phải là ta. Megiver sĩ quan cảnh sát trong lòng rất là hoài nghi phần lãi gộp tiểu ngũ. Lang suy lý chính xác tính, hắn mở miệng hỏi. Phần lãi gộp lão đệ, ngươi nói như vậy có căn cứ gì không? Đương nhiên là có, phần lãi gộp tiểu ngũ lang trong nháy mắt cất cao giọng. Sau đó nói ra chính mình kết luận, đây là một trận tình sát. Ta trước hướng về chu vi cư dân nghe ngóng, mới vừa điền tiên sinh cùng cốt xuyên tiên sinh đều đối với Nguyên Tĩnh Hương nữ sĩ thập phần ái mộ. Mà gần nhất cốt xuyên tiểu phu đang đeo đuổi Nguyên Tĩnh Hương nữ sĩ. Mới vừa điền tiên sinh nhất định là lòng mang oán hận. Không cam lòng mình thích nữ sĩ bị cướp đi. Cho nên mới bày ra trận này vụ án giết người món. Megiver sĩ quan cảnh sát nghe được cái chán chảy. Mồ hôi ròng ròng. Tiếp tục hỏi. Phần lãi gộp lão đệ. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Phần lãi gộp tiểu ngũ lang nhất thời kẹt. Cái này, tạm thời vẫn không có. Megiver sĩ quan cảnh sát. Ngoặc kép, còn lại một đám làm việc vặt nhân viên điều tra. Ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Phần lãi gộp tiểu ngũ lang suy lý bị trở thành trò khôi hài. Không chứng cứ liền mò mẫm. Không phải trò khôi hài là cái gì? Có điều... Đứng ở đằng xa Tô Dương không nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết đến thông tin, thông điệp so với người ở chỗ này nhiều hơn, giữa bọn họ tin tức không ngang nhau. Hắn cảm thấy đây thật là một hồi tình sát. Có điều, hung thủ không phải bàn hổ, mà là Đại Hùng. Đại Hùng còn chưa có chết, trước hắn không phải chớ chú, mà là sự thực, hắn muốn trả thù liên thủ đối phó hắn tổ ba người. Quá nửa là trước dùng Doraemon đặc thù nào đó đạo cụ. Vì lẽ đó bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, còn có những khả năng khác tỉ như hắn là cái khác thời gian tuyến bên trong đại hùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.